Bậc thầy thẻ sao? Chương 90, giao lưu tân sinh tái. Góc truyện audio.com. Ngày kế, Tạ Minh Chiết tắt đồng hồ báo thức rời giường, cùng bạn cùng phòng Tần Hiên cùng đi vào tòa nhà học viện mỹ thuật. Đại học thế giới này cũng không có thói quen quân huấn. Sau khi sinh viên năm nhất khai giảng đều là trực tiếp lên khóa văn hóa. Bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng tiết khoa đầu tiên. Bọn học sinh đều tương đối tích cực, trong phòng học ngồi đến tràn đầy, mỹ thuật hệ phân thật nhiều ban, tỉ như ban công nghệ, ban thiết kế, ban hội họa, Tạ Minh Chiết cùng Tần Hiên đều là ban hội họa, nhưng hôm nay khóa thứ nhất giảng đường là khóa công khai. Đủ để cất chứa mấy trăm người trong phòng học lớn, toàn bộ sinh viên năm nhất học viện mỹ thuật hội tụ ở bên nhau. Làm Tạ Minh Chiết không nhịn hồi tưởng thời đại địa cầu chọn môn tự chọn đồ sộ. 8 giờ đúng, tiếng chuông đi học vang lên. Giáo viên đầu tóc hoa râm đi vào phòng học. Khóa giảng đường này chính là phân tích danh họa. Giáo thụ thực hài hước, thực nhanh liền đem cảm xúc bọn học sinh điều động lên. Tạ Minh Chiết nghe được mùi ngon. Cậu ở thế giới này tuy rằng học thật nhiều tranh tết họa. Nhưng trước kia điều kiện cô nhi viện hữu hạn. Chỉ có thể đi theo trường học học tập một ít ban hứng thú. Về nhà lại chính mình luyện cậu cũng không có hệ thống. Chuyên nghiệp mà tiếp thu quá phương diện giáo dục mỹ thuật. Đi vào đại học hoàn toàn không giống nhau. Các giáo sư tri thức uyên bác, Tạ Minh Chiết mỗi một khóa đều không có vắng họp. Lúc sau nghe xong mấy ngày khóa, trong đầu nguyên bản khái niệm mơ hồ dần dần rõ ràng lên. Trước mắt tựa hồ mở ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Trừ bỏ khóa lớp lá công khai, buổi chiều mỗi ngày còn sẽ an bài mẫu giáo bé chương trình học. Chỉ có ban hội họa 30 cái đồng học cùng đi học. Tạ Minh Chiết hay nói rộng rãi, thực nhanh liền cùng mọi người quen thuộc, có thể đem mỗi tên cùng mặt đồng học xưng hô lẫn nhau. Nhưng Tần Hiên rất lãnh đạm, cũng không chủ động cùng người ta nói lời nào. Hơn nữa tính cách hắn cổ quái, cũng không ai dám chủ động trêu chọc hắn. Tạ Minh Chiết thực nhanh liền thích ứng cuộc sống đại học. Mấy ngày nay mỗi ngày đều cùng Tiểu Kha cùng chơi game, cùng ăn cơm, quan hệ hai người càng ngày càng tốt. Nick phụ của cậu, cảm ơn đa tạ, cũng lên tới mãn cấp. Dụ Kha đang chuẩn bị tân sinh giao lưu tái, mỗi ngày đều đi đấu trường luyện tập. Hắn giống như đối với phần thưởng quán quân đặc biệt cảm thấy hứng thú. Sau khi Tạ Minh Chiết thấy qua mũ giáp của hắn liền minh bạch. Mũ giáp thực cũ, cũng không biết dùng bao năm, xác thật nên đổi cái mới. Buổi sáng thứ bảy, Tạ Minh Chiết và Dụ Kha cùng đi vào hoạt động nơi tân sinh giao lưu tái. Hiệp hội thẻ sao Đại học Đế Đô bởi vì có vài nhà tài trợ cố định thương. Là hiệp hội có tiền nhất trường học. Cho nên sau lần đầu tiên khai giảng hoạt động làm cũng tương đương long trọng. Trực tiếp thuê đại lễ đường dưới trường học, hơn nữa thiết bị hình chiếu trang bị thực tế ảo toàn bộ hành trình được phát sóng trực tiếp. Lâu đinh, đồng học không tới hiện trường cũng có thể ở trong ký túc xá mở ra thông đạo phát sóng trực tiếp. Quan khán trận thi đấu này, theo thống kê, lần tân sinh tiếp xúc qua trò chơi thẻ sao này tỷ lệ vượt qua 95. Trong đó có trái phải 70, học sinh nhiệt tình yêu thương đối kháng, nhiệt tình mọi người tăng vọt, học sinh chẳng sợ đẳng cấp không cao cũng chạy tới báo danh. Chỉ nghĩ thể nghiệm một chút bầu không khí đối kháng, cuối cùng nhân số báo danh có hơn 1.200 người. Đều nhanh hơn so với loại nhỏ ly tái. Đương nhiên, bởi vì ngay cửa báo danh rất thấp, các trình độ tuyển thủ khẳng định là so le không đồng đều. Hiện trường hoạt động hôm nay biển người tấp nập, tuyển tái chọn dùng chính là hình thức tùy cơ phân tổ xứng đôi. Mỗi tuyển thủ dự thi cùng đối thủ bất đồng trong tổ đánh 5 trận thi đấu. Thắng 3 trận trở lên tiến vào vòng tiếp theo. Đợt thứ 2 tiếp tục xứng đôi trong tổ. 5 trận thắng 3 trận tiến vào vòng thứ 3. Lấy kiểu loại suy này, cho đến cuối cùng định ra 16 cường mới thôi. Tạ Minh Chiết không báo danh. Liền ngồi ở khu xem giải, đại lễ đường đủ để cất chứa vài vạn người trên không. Tổng cộng có 8 màn hình thực tế ảo đồng thời thả ra hình ảnh thi đấu. Trên sân khấu là 8 đài mũ giáp trí năng chỉnh tề cùng ghế xoay. Màn hình tinh thể lỏng màu lam phía trên sân khấu sẽ liệt ra mỗi cái tiểu tổ tuyển thủ đang thi đấu. Cùng với tuyển thủ kế tiếp nên chuẩn bị, hội trường còn phân ra một mảnh khu tuyển thủ, mấy cái học tỷ chuyên môn phụ trách khu trật tự tuyển thủ. Hơn 1.000 người tham gia thi đấu, vài vạn người xem, hiện trường an bài gọn gàng ngăn nắp, có thể thấy được thực lực hiệp hội thể thao ở trường học. Ánh mắt Tạ Minh Chiết vẫn luôn đặt trên màn hình phát sóng trực tiếp ở tổ E, Dụ Kha liền ở cái tổ này. Thi đấu bắt đầu không bao lâu, trên màn hình tổ E liền xuất hiện một hàng chữ, Kha Tiểu Kha vs Hiếm Thiếu Nữ. Tạ Minh Chiết lập tức nghiêm túc lên, thi đấu chọn dùng chính là hình thức ám bài thường thấy ở đấu trường. Hai người được truyền tống đến đấu trường, trong màn hình công bố xét thẻ hai bên. Kha Tiểu Kha như cũ là 5 tấm quỷ bài, đối thủ của hắn là cái nữ sinh, một tay thẻ thực vật, đếm ngược kết thúc, thi đấu bắt đầu, Kha Tiểu Kha hoàn toàn không khách khí cùng đối thủ, bắt đầu liền trực tiếp làm 5 tấm quỷ bài toàn thể xuất động. Hồng Y Tân Nương, đầu bạc nữ quỷ hai thẻ liên động, vô số tóc dài giống như xúc tu đột nhiên đánh úp về phía thực vật đối thủ. Em gái kia đại khái là chưa thấy qua bạo lực quỷ bài như này. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cơ hồ là giây lát, bài nàng liền đã chết 2 tấm. Theo sát Dụ Kha lại thả ra 3 tấm thẻ khác, liên thủ giết trị liệu bài của cô nàng. Em gái bị đánh đến toàn bộ mộng bức, dứt khoát mà ấn nút đầu hàng. Em gái này hiển nhiên là chạy tới chơi. Trình độ phòng trừng cũng liền sơ cấp chuyên gia thẻ sao. Dụ Kha thắng được thực nhẹ nhàng, có thể nói là nháy mắt hạ gục, tiếp theo đối thủ là cái đồng học nam mang mắt kính. Trình độ so nữ sinh vừa rồi cao hơn một ít, còn là không có thể ở dưới bạo lực cường công của Dụ Kha căng quá một phút. Vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm, đồng dạng không có thể phòng được Dụ Kha đánh bất ngờ. Mà Tạ Minh Chiết rất rõ ràng, Dụ Kha còn có 2 tấm át chủ bài vô dụng. Hắn chỉ dùng 5 thẻ bài liền đem toàn bộ đối thủ đánh băng. Có thể thấy được lấy thực lực của hắn, ở giai đoạn hải tuyển quả thực chính là tồn tại giống như boss. Dụ Kha lấy thành tích 5 trận thắng liên tiếp tiến vào đợt thứ 2. Giai đoạn hải tuyển chênh lệch trình độ giữa các tuyển thủ quá lớn. Người giống hắn 5 trận thắng liên tiếp như vậy cũng có rất nhiều. Bởi vậy ngoại trừ Tạ Minh Chiết, cũng không có quá nhiều người chú ý tới hắn. Đợt thứ hai, sẽ căn cứ điểm thắng của các tuyển thủ tiến hành xứng đôi. Dụ Kha toàn thắng, xứng đôi đến đối thủ tương đối yếu kém. Rốt cuộc giai đoạn đấu vòng loại không có khả năng đem cường cường đặt ở cạnh. Làm cao thủ trước tiên bị loại trừ, cho nên đợt thứ hai Dụ Kha như cũ thắng được rất nhẹ nhàng. Lại lần nữa 5 thắng liên tiếp. Cứ như vậy vẫn luôn đánh tới vòng thứ 5, Dụ Kha chiến tích thắng liên tiếp rốt cuộc khiến cho người chủ trì chú ý, em gái chủ trì là tiến hành tùy cơ rút ra thi đấu phát sóng trực tiếp. Lần này màn ảnh nhắm ngay tổ E, nàng kích động nói. Vị Kha Tiểu Kha này, trước mắt đã là 25 trận thắng liên tiếp, xem ra hắn rất có khả năng đánh tiến 16 cường. Chúng ta chú ý một vòng thi đấu cuối cùng của hắn một chút. Lúc này, tuyển thủ trong sân cũng chỉ dư lại trái phải 50 tên. Đại bộ phận đục nước béo cò đã bị đào thải. Tạ Minh Chiết nhìn kỹ. Sau khi trải qua liên tục vài vòng tuyển chọn, những tuyển thủ cuối cùng này đều rất mạnh. Trình độ một vòng này chính là đẳng cấp trong game đại sư thể sao. Thi đấu hẳn là sẽ càng thêm kịch liệt. Quả nhiên, vị đối thủ thứ nhất của Tiểu Kha liền vô cùng mạnh. Một tay thẻ sinh vật biển thủy hệ, bắt đầu liền trực tiếp quần thể đóng băng, đem toàn bộ 3 thẻ quỷ bài của hắn đông lạnh, Dụ Kha không chút do dự thả ra lưu bị, quần thể giải khống, người chủ trì thấy thẻ bài này, giọng nói rất là kinh ngạc, lưu bị, tấm thẻ bài này hình như là chú béo làm đi, hiển nhiên nàng cũng biết gần nhất trong game chú béo rất hot. Nhịn không được lưu ý tính phòng cũng tức khắc nghị luận sôi nổi. Kha Tiểu Kha này có lai lịch gì vậy? Như thế nào sẽ có thẻ chú béo? phúc lợi niết bàn khá tốt. Lần trước sau khi bắt lấy đệ nhất hoạt động hiệp hội, thẻ bài Lưu Bị này nghe nói cũng gia nhập cửa hàng hiệp hội. Xem ra Kha Tiểu Kha là hiệp hội niết bàn. Tôi biết hắn, xác thật là người niết bàn. Quan hệ cùng chú béo tự hồ khá tốt. Lần trước hoạt động hiệp hội hắn còn mang đội đó. Tạ Minh Chiết ngồi ở trong đám người. Nghe đến mấy nghị luận này, tâm tình có chút phức tạp. Tên tuổi chú béo cư nhiên lớn như vậy. Trong màn hình, thi đấu càng ngày càng kịch liệt. Thẻ thủy hệ của đối thủ rất khó chiến. Bạo kích nháy mắt hạ gục lưu đấu pháp của Dụ Kha căn bản giết không xong thẻ bài trung tâm đối diện. Tiết tấu thường xuyên bị gián đoạn đóng băng, thậm chí bị đối diện chậm rãi mài chết Hồng Y Tân Nương chủ lực phát ra của hắn. Khi một khắc đối phương cho rằng chính mình có thể thắng, Dụ Kha đột nhiên triệu hồi ra nữ hoa, bảo bảo trực tiếp làm sống lại thẻ bài đã bỏ mình. Sau đó một đợt mãnh công phản kích, đem thẻ mấu chốt đàn khống của đối diện nháy mắt giết chết. Một khi xé rách miệng đột phá đội hình đối diện, Dụ Kha sẽ không bao giờ cho đối thủ cơ hội phản kích nữa. Năm thẻ quỷ bài toàn bộ xuất động, thế công sắc bén làm phòng tuyến đối thủ nhanh chóng hỏng mất. Cơ hồ là giết liên tục 4 tấm thẻ thủy hệ, thế cục đột nhiên nghịch chuyển. Hiện trường không khỏi bộc phát ra một trận kinh hô, thần sắc Dụ Kha rất bình tĩnh, Tạ Minh Chiết ngồi ở thính phòng, trong lòng rất chấn động, Dụ Kha ở trên sân thi đấu, cùng ngày thường cậu nhận thức Dụ Kha hoàn toàn không giống nhau. Nếu nói Dụ Kha ngày thường là cái chó con đơn thuần dễ dỗ, như vậy, thiếu niên ở trên sân thi đấu, chính là chó săn lực công kích mạnh nhất, hung đến không cùng người nói đạo lý. Trách không được ngày đó sư phụ nói, gia hỏa này nhìn qua nhảy nhót, lại là một người tỉnh táo nhất toàn trường. Chỉ cần tới thi đấu mấu chốt, Dụ Kha liền sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất. Vừa rồi thời cơ hắn triệu hoán nữ hoa, Tạ Minh Chiết lấy góc độ người đứng xem nhìn đến rõ ràng. Trinh là một khắc kỹ năng CD của quỷ bài kết thúc. Hồng Y Tân Nương sống lại liên động cùng đầu bạc nữ quỷ. Phạm vi bạo kích quần công lớn, hoa hoa không đầu cùng quỷ thắt cổ đồng thời ẩn núp đến phía sau đối thủ. Xuất kỳ bất ý ám sát, dưới tình huống đối thủ đột nhiên không kịp phòng ngừa, 4 thẻ bài liền trực tiếp bị giết, đáng sợ đến cực điểm. Tuy nói ngày thường gia hỏa này có điểm ngốc ngốc, nhưng thực lực của hắn, xác thật rất lợi hại. Có một số người, ngày thường nhìn qua không có gì nguy hiểm. Một khi tới sân thi đấu liền sẽ sáng lên, Dụ Kha rõ ràng chính là một loại người này. Tạ Minh Chiết thật là càng ngày càng thưởng thức đồng học Dụ Kha. Bộ dáng Lưu Bị và nữ hoa xen lẫn giữa một đám quỷ bài cảm giác thực không phối hợp. Cậu nghĩ, nếu đồng học Tiểu Kha nguyện ý gia nhập Niết Bàn, nói không chừng cậu có thể đích thân chế tạo một bộ quỷ bài cho người này. Tiểu Kha không phải đặc biệt thích phong cách khủng bố sao? Âm tàu địa phủ những quỷ bài đó hắn khẳng định sẽ thích. Tạ Minh Chiết vuốt cằm cười tủm tỉm mà nghĩ. Đích thân chế tạo quỷ bài. Điều kiện như vậy, có đủ hấp dẫn đồng học Dụ Kha gia nhập không đây? Cách chương.